Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3, cha thỉnh cầu. Từ một lần kia, phụ mẫu ta quyết định cho ta mời Chu Quả Phụ tới xem một chút. Sau khi cha ta thường đi địa phương chính là Chu Quả Phụ nhà, là sợ truyền ra cái gì chuyện linh tinh giết thời gian. Cha ta luôn là lựa chọn 21 giờ sau này mới đi. Nông thôn không có gì hoạt động giải trí. Mùa đông trời cũng tối sớm. Chu Quả Phụ nhà ở đầu thôn Tây, mà nhà ta ở thôn đầu Đông. Đường đi phải đi qua mấy cái bờ ruộng đường mòn. Như vậy đường hẹp mà cái hố. Bởi vì cẩn thận quá mức, cha ta ngay cả đèn pin cũng không dám đánh. Ở nơi này dạng tới tới lui lui bên trong không biết té bao nhiêu lần. Nhưng là vẫn vô dụng mời về Chu Quả Phụ. Là tâm không đủ thành sao? Không phải là cha ta mỗi lần đi thời điểm luôn là sách lễ vật. Lúc ấy hiếm sữa bột, khối rắn đường, thêm vào nhà cũng không nỡ bỏ ăn lão thịt muối. Thậm chí còn hứa hẹn cho nhà một nửa lương thực. Có thể mỗi lần Chu Quả Phụ trả lời cũng gần như giống nhau. Ngạch lão Trần, ngạch, hương thân hương lý, ngạch, nếu có thể bang, ngạch, ngươi, ta nào dám thu ngươi ngạch kia nhiều đồ ngạch. Bây giờ là cái gì thế đạo ngạch ngươi so với ta rõ ràng ngạch. Ta muốn xảy ra chuyện ngạch không chỉ ta kia chưa già hán. Cha, ngạch, oa nhi tạo nghiệt, đáng thương, ngạch ta còn muốn liên lụy ta phu gia. Ngạch ngươi liền đừng làm khó dễ ta ngạch. Chu Quả Phụ trả lời liền cùng cô ấy là đà cách thanh âm. Như thế, để cho người nghe khó chịu. Nhưng ta ba có thể có biện pháp gì, chỉ có thể một lần đi. Càng về sau, cha ta đi thường xuyên. Rốt cuộc đưa tới người nhà họ Chu hoài nghi. Đem Chu Quả Phụ gọi tới hỏi một chút. Biết nguyên do chuyện, đầu tiên là Chu lão gia tử lên tiếng. Lão Trần, ngươi không có phúc hậu a, ngươi đầy không phải là hại chúng ta này nhất cái gia đình sao? Không nói trước nhà ta con dâu có thể hay không cho nhà ngươi oa nhi coi trọng vấn đề. Liền nói có thể coi trọng. Đối với chúng ta dám không ngươi oa nhi là mệnh. Chúng ta nhất cái gia đình không phải là mệnh sao? Đi thôi. Đi thôi, cha ta chưa từ bỏ ý định. Còn đi, kia Chu nhị liền không nói lời nào cầm lên cái cuốc muốn đánh người. Sự tình tựa hồ lâm vào một cái bế tắc. Thân thể ta vẫn suy yếu. Đặc biệt là khóc tỉ tê thời điểm. Kia đứt quãng bị người bấm tựa như tiếng khóc. Càng giống như là ta nhà một bài ai ca. Ánh chiếu nhà ta càng sầu vân thảm vụ. Vẫn là trời đông giá rét. Trong phòng trông coi cháy sạch vượng vượng lò lửa tử. Người nhà ta tâm lý vẫn không cảm giác được một tia ấm áp. Bao gồm ta hai cái tiểu tỉ tỉ. Cũng phi thường lo lắng. Ta vừa khóc, các nàng liền biết sợ nhìn cha mẹ. Các nàng sinh sợ hãi nghe cha nặng nề thở dài. Nhìn thấy mẹ đau thương con mắt. Lại vừa là một trận thút thít âm thanh. Nho nhỏ ta lại bắt đầu khóc tỉ tê. Mà lần này tựa hồ đặc biệt nghiêm trọng. Mẹ ta cùng thường ngày. Ôm ta lại chụp lại ôm. Tình huống cũng không chút nào có thể chuyển biến tốt. Sẽ không phải là oa nhi đói ngươi cho oa nhi uy phương pháp sữa đi, hôm nay đi lấy. Còn có chút chưa ăn xong. Ta đi hâm nóng một chút. Tiểu hài tử khóc giống lợi hại. Một loại chính là đói bụng. Đây là dân quê thông thường. Cha ta nghe ta kia bị người bóp cổ tựa như tiếng khóc. Thật đang khó chịu. Đứng dậy lấy sữa bò. Cho ta thả trên lò nóng. Trong nhà bầu không khí nặng hơn. Không một người nói chuyện. Trừ ta kia nghe để cho người khó chịu thút thít âm thanh. Chính là ta mẫu thân nhỏ giọng dỗ ta, ngâm nga, âm thanh rốt cuộc. Sữa bò cô đông nhiệt biến. Cuối cùng đánh vỡ nhà ta kia trầm muộn bầu không khí. Cha ta cầm chén tiếp tục sữa bò. Thổi một chút lạnh, cho làm vào sữa trong bình. Chuyển cho mẹ ta. Sau đó cả nhà đều dùng một loại trông đợi ánh mắt nhìn mẹ ta trong tay bình sữa. Hy vọng nào ta uống một điểm này từ sữa có thể khá hơn một chút. Bởi vì ta tiếng khóc kia quả thực thái bận tâm. Một phút sau, mẹ ta kia kinh hoàng mà lộ ra bén nhọn thanh âm đánh vỡ trong nhà tạm thời bình tĩnh. Lão Trần a, người xem chúng ta yêu nhi sao a? Mẹ ta môi đang run rẩy. Mà cha ta mấy sải bước liền chạy tới. Nhìn một cái bên dưới, toàn bộ sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh mét. mới vừa rồi uy đi xuống sữa, căn bản vào không tới trong bụng ta, đến một cái mép, liền bị ta tiếng ho khan cho sặc ra đến. Đây không phải là phổ thông tiểu hài tử sặc sữa, là căn bản uống không vào đi. Ta cả khuôn mặt nghẹn xanh mét, kia, hì hục thanh âm lại giống như một lão đầu tử. Đây là ta ra đời tới nay tình huống nghiêm trọng nhất một lần. Nhìn ta nho nhỏ trên cổ phồng lên gân xanh, cha ta cũng lần đầu tiên hoàng, mẹ ta không ngừng vỗ ta, muốn cho ta còn dễ chịu hơn chút. Ta hai người tỉ tỉ thậm chí bởi vì này tình huống hù dọa ra nước mắt. Đáng sợ ba mẹ ta phiền lòng, một chút cũng không dám khóc thành tiếng. Cha ta bắt đầu nặng nề thở dốc, con mắt cũng đỏ, quen thuộc cha ta người đều biết. Đây là ba ta phẫn nộ, cứ như vậy, yên lặng mấy giây, cha ta bỗng nhiên lao ra phòng, vọt vào phòng bếp cầm một cái dao bầu, lại xông về đến. Giống như phong tựa như trong phòng quơ múa. Ích mẹ của ngươi. Ta Trần Quân Hồng cả đời liền chưa làm qua lừa gạt nát lỗ đít chuyện. Các ngươi làm con của ta làm cái gì, muốn làm cái gì hướng ta đến. Hướng ta đến. Không nên làm con của ta nhi ích mẹ của ngươi nha. Các ngươi hạ đắc khởi thủ nha. Một cái tiểu oa nhi. Các ngươi đều xuống đắc khởi thủ nha, đi ra. Cẩu nhật đồ con rùa đi ra cho lão tử. Lão tử cùng các ngươi hợp lại, cha ta cái bộ dáng này hãy cùng bên trong cái gì ma chướng tựa như. Nhưng cũng không trách cho ta ba. Chỉ vì lần đó đi hương vệ sinh thật sự không tra cái gì. Cha ta chưa từ bỏ ý định, lại mang ta đi chừng mấy nhà bệnh viện. Không chỉ là trấn trên bệnh viện, liên thành trong bệnh viện cha ta đều đi một lần. Thầy thuốc đều nói ta không bệnh, là dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu không bệnh, đặc biệt là đường hô hấp phương diện bệnh, ta cái bộ dáng này sao giải thích hơn nữa, không chỉ là phụ mẫu ta. Chính là theo ta hai người tỉ tỉ nhớ lại, đều nói ta cái dáng vẻ kia, với bị người bóp cổ không có gì khác nhau, vốn là bởi vì Lưu bà mụ cách nói. Cha ta liền đối với có đồ để mắt tới ta thuyết pháp này có vài phần tin tưởng. Cộng thêm tình cảnh này, cha ta đã nhận định có đồ đang làm con mình. Đây chính là hắn đêm đó phong ma một loại nguyên do. Cha ta này nháo trò, rốt cuộc hù dọa khóc ta hai người tỉ tỉ. Trong phòng tình huống càng tệ hại. Lúc này mẹ ta lộ ra một nữ nhân đặc biệt, mềm dẻo kiên cường. Nàng ngược lại là chấn định nhất một cái. Nàng một bên vỗ nhẹ ta, một bên bắt lại cha ta vẫn còn ở quơ múa dao bầu thủ. Lão Trần, trong nhà không phải là chỉ có yêu nhi một cái. Nếu như ngươi như vậy, chúng ta mấy mẹ mẫu, mấy mẹ con, dựa vào cái nào đi ngươi xem đại muội nhi, nhị muội đều sợ thành hình dáng gì. Ngươi thanh tỉnh một chút, mẹ ta này nói một chút, rốt cuộc để cho ta ba tỉnh hồn lại. Có thể kỳ quái là, hắn này tàn bạo nháo trò, ta tình huống lại chuyển biến tốt mấy phần. Ta không nữa sự khó thở, vậy để cho người khó chịu tiếng khóc cũng dần dần ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng từ xanh mét khôi phục thành trong ngày thường tái nhợt dáng vẻ. Cha ta thấy ta tốt hơn một chút, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Mẹ ta đem ta thả sao sao, trấn an một chút các tỷ tỷ. Sau đó đem các nàng dỗ đi các nàng phòng ngủ. Trở lại trong phòng, mẹ ta nhìn cha ta, vô cùng bình tĩnh nói đến. Lão Trần, ta đi tìm Chu quả phụ. Tối nay phải đi, đều nói quỷ sợ ác nhân. Tú Vân, con của ta tình huống ta coi là hoàn toàn thanh trừ là chuyện ra sao? Ta cũng vậy cái ý nghĩ này. Chúng ta tối nay phải đi. Kéo dài nữa, ta sợ chúng ta con trai này không gánh nổi. Cha ta rất đồng ý mẹ ta cách nói. Nếu quyết định, ba mẹ ta cũng không do dự nữa. Lần này bọn họ là quyết định. Lập tức bọn họ liền ôm ta lên đường. Đoán chừng là mới vừa rồi ta tình huống kích thích bọn họ. Cha ta lại phá thiên hoang địa gợi lên đèn pin. Con trai mạng trọng yếu. Vào giờ phút này hắn nơi đó còn nhớ được cẩn thận, chỉ cầu nhanh lên một chút đến Chu quả phụ trong nhà. Mạo hiểm gió rét, một đường không lời. Trong ngày thường phải đi nhị vài chục phút đường. Ba mẹ ta vội vã chừng 10 phút đồng hồ liền chạy tới. Ta sau khi lớn lên thường thường đang nghĩ, nếu như lúc ấy không phải là ôm ta trương bọn họ nói không chừng nhanh hơn. Người, tiềm lực là vô hạn. Huyền học sơn, chữ mạch chủ tu thân. Nói dễ hiểu chút cũng chính là kích thích tiềm lực mà thôi. Chạy tới Chu gia thời điểm, bất quá bát, 9 điểm quang cảnh, chỉ bất quá nông thôn không có gì hoạt động giải trí. Ở mùa đông trong lúc này, đã là nhà nhà cửa đóng chặt, Chu gia đại môn cũng là đóng chặt lại. Cha ta cũng không nói chuyện, xông lên phía trước liền, đoàng đoàng đoàng, đem cửa gõ rất vang. Ở nơi này bình an trong đêm yên tĩnh, này dồn dập tiếng gõ cửa là phá lệ chói tai. Có lẽ là gõ được quá mau, quá lớn tiếng, không lâu Chu gia trong sân liền truyền tới tiếng người, là Chu Nhị thanh âm. Là cái nào nha, cha ta không nói lời nào, cũng không để cho ta mẫu thân nói chuyện, chẳng qua là đem cửa gõ được gấp hơn. Bởi vì hắn sợ Chu Nhị nghe là ta nhà, liền không mở cửa. Cha ta khoảng thời gian này cố chấp, quả thật chọc giận cũng chọc phiền người nhà họ Chu. Là cái nào đồ con rùa nha mở câu khang táp, nói chuyện a, chấm ngoặc kép, Chu Nhị lớn tiếng đứng lên. Hiển nhiên là đối với như vậy hành vi nổi giận, cha ta vẫn là cố chấp gõ cửa. Chu Nhị giống to đến, không mở miệng nói, lão tử không mở cửa ha. Mẹ ta ở bên cạnh có chút nóng nảy, nhỏ giọng nói đến, lão Trần, người liền nói chuyện chứ sao. Nói thí, Chu Nhị tính cách là nổi danh toàn cơ bắp, hắn thật phải hiểu là chúng ta, vậy thì thật không mở, ta cứ như vậy gõ, gõ đến hắn phiền mới thôi, hắn còn không quyết định chắc chắn được, nhất định sẽ mở, người cũng hiểu được, hắn gan lớn, lá gan không lớn. Lại sao dám dạ thám buồng tây, chấm ngoặc kép, cha ta trong tính cách, cũng có chút vô lại độc thân khí nhi, chẳng qua là trong ngày thường không hiện a. Quả nhiên không ra cha ta đoán, cứ như vậy cố chấp gõ 10 phút sau này, Chu Nhị nổi giận đùng đùng mở cửa ra, trong tay còn cầm một cái xài đao, hóa ra là đem chúng ta người một nhà làm loạn. Thấy Chu Nhị giữ cửa, cha ta buồn bực đầu liền xông vào trong. Động tác này làm cho Chu Nhị dọa cho giật mình. Ai đây a, cùng một kẻ lỗ mãng như thế, đứng đấu. Đứng lại, ngươi là làm gì tử? Người khác nhà đầu, trong nhà người khác, ngươi xông loạn cái gì? Mắt thấy cha ta liền đem Chu Nhị đẩy ra. Đi vào trong sân, Chu Nhị không ngừng bận rộn quát lên. Cha ta phản ứng cũng là cực nhanh. Một cái liền đem mẹ ta kéo vào được. Sau đó xoay người liền đóng cửa lại. Lúc này mới nói đến, Chu Nhị, là ta, lão Trần. Ta nói ngươi cái này lão Trần, ngươi đây là. Chu Nhị thở phào, xem ra không phải là cái gì tới tìm phiền toái. Đầu năm nay, ai không sợ bỗng nhiên liền đi vào một đám người, trông nom việc nhà cho đập a. Nhưng đối với cha ta hành vi, Chu Nhị hiển nhiên hay lại là vừa bực mình vừa buồn cười. Cho nên ngữ tức cũng không được tốt như vậy. Chu Nhị, hương thân hương lý, chúng ta đi vào nói chuyện. Muốn không ngươi hiểu được ta lão Trần cũng không thể buộc ngươi nhà làm cái gì. Ngươi tối nay liền để cho ta nói hết. Ngươi một cái người, chính ngươi, nói, ta lão Trần ở trong thôn có phải hay không người phúc hậu? Đối với ngươi Chu Nhị, đối với ngươi Chu gia, có phải hay không lúc trước lạnh nhạt quá? Cha ta lời nói này nói là vừa đấm vừa xoa. Cũng khó vì hắn một cái nông thôn hán tử có thể đem nói chuyện nghệ thuật đề cao đến loại cảnh giới. Này, cũng coi là cho ép. Hương thân hương lý, ở trong thôn nhân duyên tốt phúc hậu ba. Lúc trước cũng thường thường cùng Chu gia đi vòng một chút. Những thứ này hiển nhiên để cho Chu Nhị mềm lòng. Khi đó người cảm tình rốt cuộc chất phác. Cộng thêm câu kia cũng không thể buộc ngươi nhà làm cái gì. Chu Nhị sắc mặt cuối cùng thả lỏng cùng đi xuống. Thanh âm buồn buồn nói đến. Kia vào nói mà. Coi như ta Chu Nhị bắt ngươi không có biện pháp. Cha ta thở phào. Chu gia khó ứng phó nhất người chính là Chu Nhị. Tối hôm nay qua hắn ải này, xem ra còn có vai diễn. Vào nhà, Chu gia người một nhà đều tại gian nhà chính trong hơ lửa. Vượng vượng lò lửa từ bên cạnh còn đống mấy cái khoai lang mật. Người nhà này ngược lại thật có thể ổ đông. Nhiệt lò, nóng hổi khoai nướng. Chu lão thái gia xem ra người, ngẩng đầu nhìn liếc mắt là ta ba. biểu tình thẫn thờ, trong lỗ mũi nhẹ rên một tiếng, nhưng sau đó lại nhìn thấy ôm hài tử mẹ ta, sắc mặt hơi chút hòa hoãn một chút, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài một tiếng. Chu quả phụ ngược lại muốn nói cái gì, bất đắc dĩ chỉ đánh hai âm thanh nấc, liền im miệng, cắn thuốc lá miệng, hít một hơi tẩu thuốc. Chu lão thái gia nói, Nguyệt Song, mang Chu Cường, Chu Hồng Quân đi ngủ. Nguyệt Song là Chu nhị con dâu, nghe lão gia tử phân phó, vội vàng nha một tiếng, kéo Chu Cường, Chu Quân vừa muốn đi ra. Chu Cường là Chu đại mồ côi từ trong bụng mẹ, mà Chu Quân là con trai của Chu nhị, lưỡng cá hài tử cũng lên tiểu học. Không mà, ra ra, ta muốn ăn khoai lang nướng ngủ tiếp. Chu Cường không thuận theo, ta cũng phải ăn ngủ tiếp. Nhìn ca ca nói như vậy, Chu Quân cũng ồn ào lên theo. Con mắt của Chu nhị chừng một cái, giống đến, khoai lang nướng lại không phải trưởng nhấc chân gậy phi, cho lão tử đi ngủ, nếu không liền cho lão tử ăn măng tử thịt xào. Bị đánh, nhìn Chu nhị hay lại là tràn đầy có uy tín, gầm một tiếng bên dưới, hai cái con nít cũng không lên tiếng, ngoan ngoãn bị Chu nhị con dâu dắt ra đi. Quân Hồng, ta hiểu được ngươi lần này là tới làm cái gì, trương ta đều nói rõ bạch, hương thân hương lý, ngươi không thể buộc chúng ta nhà a. Chu lão gia dập đầu yên nổi, bình tĩnh nói đến, giọng nói kia không thấy chút nào nhà. Đây không phải là bọn họ vô tình. Trước không nói chuyện này có nắm chắc hay không, liền nói này tình thế. Vạn nhất ngày nào đó ai nói lỡ miệng, chính là một điển hình huống chi Chu quả phụ nguyên bản là ở trên đầu gió đỉnh sóng. Cha ta tràn đầy cầu khẩn nhìn chằm chằm Chu lão thái gia. Cao răng cắn quá chặt chẽ, giống như là đang làm cái gì quyết định. Rốt cuộc như vậy yên lặng mấy giây sau khi, cha ta nước mắt ồn ào một chút liền chảy ra. Tiếp lấy hắn liền cho Chu lão gia quỳ xuống. Theo sát cha ta, mẹ ta ôm ta cũng quỳ xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm. Cha ta cả đời này sẽ không khóc qua mấy lần. Lần này rơi lệ, xem ra cũng là thật thương tâm. Thương tâm hắn một cái con một, sao là được như vậy? Thương tâm có một ngày hắn này đỉnh thiên lập địa hán tử cũng phải cho người khác quỳ xuống. Này nặng nề như vậy hôn ân a, thật sự là mỗi một đời khó khăn nhất báo cáo nhân quả. Cho nên trăm thiện hiếu làm đầu, thua cha mẹ là vì đại ác. Quân Hồng, ngươi đây là, ngươi oa nhi này, ai, ngươi quỳ cái gì quỳ mà? Chu lão thái gia hiển nhiên không nghĩ tới cha ta có thể như vậy. Thoáng cái liền đứng lên, ngữ khí cũng có chút bối rối. Nông thôn thế hệ trước coi trọng nhất cái này, vô duyên vô cớ được người khác quỳ, đó là muốn giảm phúc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.